bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương tỉnh giấc, nâng mũ rơm lên, nhớ ra hôm nay mình còn làm việc, nhưng đạo diễn đã nói ông ta cứ phát huy tùy thích, càng gây khó dễ càng tố tông ta không vui. Nhìn Khương Thất Ngư, lại nhìn người đứng sau cô, mở miệng hỏi. Các người muốn gì? Khương Tử Nhiễm muốn biểu hiện tốt đẹp nhiều hơn trên chương trình nên vội vàng nói tiếp. Ông ơi, chúng tôi là ngôi sao đến quay chương trình. Cô ta còn chưa nói xong, Lão Vương đã trợn mắt trừng lại. Gọi ai là ông đó? Năm nay tôi mới 65, vẫn tuổi trẻ phơi phới, gọi là anh. Khương Tử Nhiễm, Khương Thất Ngư kéo Khương Tử Nhiễm đang ngáng đường ra. Lão khốn, rốt cuộc kiếm đồng vàng thế nào? Lão Vương tức đến mức lỗ mũi phình to. Gọi ai là lão khốn đấy? Cô có lễ phép không vậy? Cút đi, thôn chúng tôi không chào đón các người. Khương Thất Ngư vẫn tỏ vẻ lười biếng, cầm cỏ đuôi chó quét qua quét lại khuôn mặt Lão Vương. Chậc, bùn ở hai đầu bờ ruộng tối qua ông còn chưa rửa sạch. Ủa, bà Lý tới kìa, bà Trương cũng tới, bây giờ hệ thống đã đầu hàng, nằm im thin thít. Nó không quản được cái miệng này của ký chủ. Cô vừa nói xong, Lão Vương đã trợn to mắt, vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Nhưng chẳng thấy gì, đã nghe thấy tiếng cười như chuông đồng của Khương Thất Ngư bên tai. Trời ạ, sao con nhóc này lại biết chuyện tối hôm qua? Bình thường Lão Vương ưa sĩ diện nhất, nếu chuyện ông ta làm bị phát hiện thì chẳng phải mặt già bị mất hết rồi sao? Vậy là ông ta thành ra yếu thế trước mặt Khương Thất Ngư. Cô, mấy người tự xem đi. Nói rồi, Lão Vương lật mặt sau của tấm biển cho mọi người xem. Khương Tử Nhiễm, Dương Thư Phàm và Hạ Nam Thăng giật mình ngơ ngác. Khương Thất Ngư nói vậy là sao? Là sao? Sao ông cụ đó chịu thua rồi, bị dọa bởi sự điên loạn của Khương Thất Ngư rồi. Bà Lý với bà Trương là sao nữa? Tôi nói cho mọi người biết, trong nông thôn loạn lắm, bà nội tôi thường buôn chuyện với tôi. Lần nào tôi nghe mà đồng tử cũng giãn to hết cỡ. Tôi cảm thấy chắc chắn Khương Thất Ngư biết chuyện gì đó của ông lão này. Rốt cuộc con danh Khương Thất Ngư này còn biết chuyện gì nữa? Lúc này Khương Thất Ngư vẫn chưa biết, bởi vì cô tiết lộ chuyện Tần Tạ Tiết sớm, bị các bạn gái cũ của anh ta ra mặt chứng minh. Đã thành công tăng thêm cả đống anti-fan thích hóng hớt. Mọi người vừa mắng cô vừa hóng chuyện, giờ cây Weibo sắp ế đến mức mọc cỏ của cô lại có đến 1 triệu lượt theo dõi. Vào giới giải trí 1 năm cũng chỉ được 500.000 người, mấy hôm trước đã Khương Tử Nhiễm xuống nước tăng thêm 200.000. Nói cách khác, chỉ với vài tiếng đồng hồ sáng nay, số người theo dõi cô đã tăng đến 300.000. Điều này khiến người đại diện Lý Lâm vui mừng khôn xiết. Cô ấy biết Khương Thất Ngư làm được mà. Nếu trạng thái tinh thần của Khương Thất Ngư có thể ổn định một chút thì còn tốt hơn. Ở hiện trường, mọi người đều nhìn xuống tấm biển kia. Trên tấm biển được viết vài dòng chữ đen siêu vẹo. Đào 1 mẫu đất, 3 đồng vàng. Thu hoạch 1 mẫu ruộng ngô, 3 đồng vàng. Gánh 1 thùng phân, 3 đồng vàng. Đọc nội dung xong, mọi người sợ hú vía. Để ngôi sao ăn mặc tươm tất làm việc nhà nông cũng thôi đi, còn gánh phân là sao nữa? Nhưng rõ ràng, trong 3 công việc này, gánh phân là việc kiếm tiền dễ nhất. Phải biết rằng đào 1 mẫu đất phải mất tận mấy tiếng, thu hoạch ngô cũng vậy. Khương Tử Nhiễm đảo mắt nhìn Khương Thất Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chị sống ở nông thôn, chắc là rảnh gánh phân lắm nhỉ? Khương Thất Ngư cười nhạt nhẽo, khiêm tốn nói. Không, còn chẳng dành phun phân bằng miệng của cô. Cách chương.